Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1911, Ám Dạ Thần Tử, Nghiễm Thanh Diệp. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, tại Lâm Kiến cùng Cự Linh Tông người, mỉa mai Tiên Vương Tông thời điểm, nơi xa trên tấm bia đá, một đạo thao thiên ánh sáng bạo phát ra. Đây là hào quang màu đỏ, nhưng mà, tại hào quang màu đỏ bùng nổ một cái chớp mắt, liền trực tiếp xông phá 1000 trượng. Sau đó là màu lam 1000 trượng, màu tím 1000 trượng, màu đen 500 trượng, Thiên Hà Tông, Lục Vũ, màu đen tư chất, 500 trượng. Âm thanh lớn, mỗi người đều có thể nghe được, truyền khắp bốn phía. Không người náo động, màu đen tư chất 500 trượng, hoàn toàn chính xác thuộc về thiên tài, so phổ thông tu sĩ mạnh quá nhiều. Nhưng mà, thiên kiêu tranh bá thì đấu phía trên, loại tư chất này, thật không đáng người khác tới gieo hò. Tô Hàn không tiếp tục để ý Giang Lý cùng Lâm Kiến đám người, ánh mắt của hắn rơi vào Chí Lăng Thiên, Phạm Thiên Lăng, Hàn Đằng Phi, cùng với Hàn Tuấn Kiệt trên thân. Không hề nghi ngờ, lần này đi lên 100 người bên trong, 4 vị này công tử là làm người ta chú ý nhất. Bọn hắn cũng không do dự, đều là đưa bàn tay đặt ở trên tấm bia đá. Cái kia kinh người hào quang lập tức bùng nổ, vượt qua màu đỏ, màu lam, màu tím. Cho đến đạt đến màu đen 900 trượng thời điểm, đồng thời dừng lại. Nhưng mà, này loại dừng lại, cũng không phải là chân chính dừng lại, chỉ nói là, loại kia đáng sợ vượt qua tốc độ đình chỉ mà thôi. Ánh sáng màu đen, vẫn tại bùng nổ, cũng không dừng lại. Bọn hắn dường như tại lẫn nhau ganh đua so sánh, cũng tựa hồ là thật vì người kia bài danh quán quân, tóm lại, hào quang tại đem hết toàn lực kéo dài. 910 trượng, 920 trượng. 930 trượng, 990 trượng, 1000 trượng, oanh, 1000 trượng đằng sau, màu vàng bia đá oanh một tiếng lóe lên, một trượng trượng ánh sáng, lần nữa bạo phát đi ra. Này loại màu vàng, đè lên mặt khác hết thảy bia đá, nhìn thật giống như là 4 vầng mặt trời, lóa mắt chói mắt. Đại đa số tầm mắt, đều tụ tập tại trên người bọn họ. Cho đến sau cùng dừng lại thời điểm, kết quả rốt cục bị âm thanh lớn, cho tuyên bố đi ra. Thái Hư Giáo, Hỏa Thần Công Tử Hàn Đằng Phi, màu vàng tư chất, 126 trượng. Thần Đạo Giáo, Vân Trùng Công Tử Hàn Tuấn Kiệt, màu vàng tư chất, 126 trượng. Tịnh Thần Phái, Trấn Hải Công Tử Phạm Thiên Lăng, màu vàng tư chất, 128 trượng. Thanh Hoàng Giáo, Huyền Thiên Công Tử Chí Lăng Thiên, màu vàng tư chất, 130 trượng. Soạt, lập tức có náo động tiếng bị nhấc lên. Hàng loạt nghị luận, truyền vang ra. Không hổ là thập đại công tử, toàn bộ đều đạt đến màu vàng tư chất, hơn nữa còn là 100 trượng về sau. Đích thật là mạnh a, ta muốn đột phá màu tím tư chất, đi đến màu đen tư chất đều cực kỳ gian nan, nhưng tại bọn hắn nơi này, lại là đơn giản muốn chết. Không nghĩ tới Hỏa Thần công tử cùng Vân Trùng công tử tư chất vậy mà giống như đúc, Trấn Hải công tử cùng Huyền Thiên công tử tuy nói mạnh một chút, cũng là có hạn. Xem ra thập đại công tử, đều là không sai biệt lắm. Lúc nào, ta cũng có thể đứng ở nơi đó, nhận vạn chúng chú mục, bị hô lên mỗ mỗ công tử danh hiệu, nhưng toàn bộ thiên hạ, đều vì ta run rẩy. Hâm mộ, ghen ghét, đủ loại cảm xúc, theo các cái tông môn đệ tử trong miệng truyền ra. Cái kia trên tấm bia đá, chiết xạ ra một đạo màn ảnh, mỗi người bài danh, đều ở phía trên. Huyền Thiên công tử Chí Lăng Thiên, xếp hàng thứ nhất. Mà cho dù là người cuối cùng, cũng là màu đen tư chất 110 trượng, hoàn toàn có tư cách tham gia giai đoạn thứ hai kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Chí Lăng Thiên đám người xuống, lại là có 100 người, đi tới trước tấm bia đá, bắt đầu khảo thí. Mà theo loại kiểm tra này, Tô Hàn cũng rốt cục đều biết những thiên đó kêu thân phận. Thập đại thần tử, tới 9 vị, thập đại tiên tử, toàn bộ đến đông đủ. Thập đại ma tử, một dạng là tới 9 vị, này chút ma tử, tuy nói đều là ma pháp sư, có thể khảo nghiệm kia bia đá, cũng là có thể khảo thí ra ma pháp của bọn hắn tư chất, từ đó, chuyển đổi thành tương ứng võ đạo tư chất. Đương nhiên, tại trên tấm bia đá thể hiện lúc đi ra, đều là dùng võ đạo tư chất ánh sáng tới thể hiện. Không hề nghi ngờ, mỗi một cái, đều đạt đến màu vàng tư chất. Trong đó mạnh nhất, có 3 người. Ám Dạ Thần Tử Nghiễm Thanh Diệp, màu vàng tư chất, 326 trượng. Tử vi tiên tử ứng thải y, màu vàng tư chất, 324 trượng. Hạo hiên ma tử triển bằng huy, màu vàng tư chất, 313 trượng. Lớn trên màn ảnh, này tên của ba người rõ ràng xếp tại ba vị trí đầu, khiến cho mỗi một cái thấy người, đều tâm sinh kính sợ. Đến bọn hắn loại trình độ này, tư chất bên trên đều không khác mấy, thực lực nếu có chênh lệch thoại, vậy khẳng định là người cơ duyên tạo hóa, cùng với ngộ tính khác biệt. Tử vi tiên tử thật đẹp, nếu là có thể cưới được nàng, chính là lập tức đi chết, cái kia cũng đáng a, yên tâm đi, ngươi cho dù chết bên trên 10 lần, nàng cũng sẽ không gả cho ngươi. Đều nói ám dạ thần tử anh tuấn lỗi lạc, tiêu sái động lòng người, hôm nay xem xét, quả thật như thế a. Hạo hiên ma tử càng là kinh người, nghe nói hắn ma pháp tu vi, đã đạt đến ngũ giai đại ma đạo sư trình độ, có thể đối cứng thần hải cảnh, mạnh mẽ đáng sợ. Ai, thiên kiêu có rất nhiều, vì sao liền không có ta một chỗ cắm rồi? Bốn phía chuyển đến từng đợt thở dài cùng hâm mộ, Tô Hàn nghe vào trong tai, âm thầm lắc đầu. Tư chất loại chuyện này, thật không có cách nào nói, bẩm sinh, tất cả mọi người rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng có một chút cá biệt thiên tài địa bảo, có thể tăng lên người tư chất, nhưng thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đừng nói thế lực bình thường, chính là tam giáo chín phái 72 tông, cũng khó có thể tìm được. Trừ phi là tạo hóa nghịch thiên, bằng không liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Lớn trên màn ảnh triển hiện ra bài danh, vẻn vẹn 200 tên. Mà 50 người đứng đầu, cơ hồ đều đã bị thập đại ma tử, thập đại công tử, thập đại tiên tử, thậm chí thập đại công tử những người này cho ôm đùm. Chỉ có hạn mấy người, chiếm cứ mấy cái danh ngạch. Tô Hàn thấy rõ ràng, thần đạo giáo bên kia, có huyễn linh thể người, tên là Tống Khuyết, chính là thứ nhất. Xếp hạng thứ 13, màu vàng tư chất, 298 trượng. Đến mức thoạt đầu xếp hạng thứ nhất Chí Lăng Thiên đám người, đều đã xếp tới hơn 30 tên. Đương nhiên, bọn hắn không lại bởi vậy mà cảm thấy phẫn nộ. Đều đã đến loại tầng thứ này, chủ yếu xem là cá nhân tạo hóa cùng ngộ tính, quyết định không được thực lực. Cho đến giai đoạn thứ nhất khảo hạch khâu cuối cùng, cũng là ám dạ thần tử Nhiễm Thanh Diệp xếp hàng thứ nhất. Ba vị trí đầu vị trí, không người nào có thể dao động. Phùng Kiệt, huynh đệ chúng ta hai cái, cùng đi như thế nào? Thừa xuống cuối cùng mấy chục người thời điểm, Lâm Kiến cuối cùng từ Thanh Hoàng giáo ở trong đi ra. Tầm mắt lập tức liền rơi vào Lâm Phùng Kiệt thân bên trên. Hắn mở miệng, nhường Lâm Phùng Kiệt đâm lao phải theo lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ ở giữa sự tình, rất nhiều người đều rõ ràng. Giờ phút này nếu là Lâm Phùng Kiệt cự tuyệt, vậy liền nói rõ, hắn e ngại Lâm Kiến. Nhưng nếu là Lâm Phùng Kiệt đáp ứng, cái kia không hề nghi ngờ, hắn tư chất, khẳng định là không có Lâm Kiến mạnh, bằng không. Lâm Kiến cũng sẽ không tấn thăng một trong thập đại công tử. Đến lúc đó, tránh không được lại phải gặp chịu Lâm Kiến trào phúng. Đi cũng không được, không đi, cũng không phải. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.